Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, đệ 3238 chương. La Lan nói chịu tàn nhẫn để mơ siêu nàng thị vệ, tự nhiên là nghe nàng. Lực đạo lập tức liền lớn không ít này từ Kiều Du kia đau đến không ngừng vặn vẹo thân thể ý đồ. Tránh né cùng với vặn vẹo mặt là có thể nhìn ra được tới, đừng đánh. Đừng đánh, đừng nhìn Kiều phu nhân ngày thường quăng ngã cái ly rơi lợi hại nhất. Cũng là hầu phủ thích nhất phát hỏa người. Nhưng nàng nhi nữ, nàng liền không như thế nào động qua tay, lúc này đây sẽ tạp phá nhi tử đầu, thật là ngoài ý. Muốn, nàng vốn dĩ nhắm ngay chính là nhi tử bên chân, đương nhiên, gặp gỡ đại nữ nhi, nàng đại bộ phận. Thời điểm là muốn đánh, nhưng đánh không, La Lan trực tiếp coi như không nghe thấy, nàng không lên tiếng, thị vệ tự nhiên sẽ không nghe. Kiều phu nhân lòng nóng như lửa đốt, kia roi, phảng phất không phải chịu ở nàng nhi tử trên người, mà là chịu ở nàng trong lòng thượng giống nhau, nhìn ăn ăn uống uống. Vững tâm như thiết Kiều ra máu lạnh vô tình cha con. Cắn răng một cái, hạ quyết tâm, trực tiếp liền vọt qua đi. Chắn thị vệ trước mặt, bất đắc dĩ thị vệ dừng tay, quay đầu lại xem La Lan, ta nương nếu không muốn. Hắn lại bị đánh, vậy không đánh, La Lan một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, Kiều Cần cùng Kiều phu nhân đều thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, mà hiểu biết nàng đồng bọn. Lại biết, chuyện này không có đơn giản như vậy, thị vệ cầm roi đi xuống, nhưng mà Kiều Du còn ở mặt trên. Treo thất thần làm cái gì? Nhanh lên đem người buông xuống a. Kiều phu nhân đối với La Lan nói, nàng xem như đã nhìn ra. Tại đây Thụy Vương phủ, nàng lời nói là một chút cũng mặc kệ dùng, buông xuống làm cái gì? La Lan nhếch lên chân bắt chéo, nhìn Kiều phu nhân, Kiều Du. Muốn ta thành toàn ngươi cùng từ công chúa, dù sao cũng phải lấy ra điểm thành ý đến đây đi. Liền như vậy treo đi, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 7 ngày. Không, xem ở ngươi là ta thân đệ đệ, lại như vậy xuẩn phân thượng, 5 ngày, ta bảo đảm, mặc kệ ngươi cùng từ công chúa có phải hay không lưỡng tình tương duyệt. Ta đều đã có thể làm nàng cùng ngươi thành thân, nếu không cho đánh, vậy treo bái, bị đói. Khát bái, 5 ngày, chỉ cần có thể kiên trì được. Nàng liền nhất định sẽ đổi hứa hẹn, Tiểu Liên, làm nhà ngươi thị vệ nhìn. Này 5 ngày nội, bất luận kẻ nào đều không được cho hắn ăn, cho hắn uống, yên tâm ơ siêu, Hoàng Phủ Liên gật đầu, Kiều Lan. Ngươi, ngươi, Kiều Du muốn mắng, nhưng chung quy vẫn là biết, vị này chính là hắn thân đại tỷ, quá ác độc nói mắng không ra. Quá nhẹ lại cảm thấy chưa hết giận, biểu đạt không được hắn giờ phút này nội tâm phẫn nộ. Cho nên, nói lắp hai hạ, phi thường buồn bực mà ngậm miệng lại, hừ, treo liền treo đi, như vậy liền tưởng hắn khuất phục. Nằm mơ đi, nương, ngươi có việc không có, không có việc gì ta đi chơi, La Lan mở miệng nói, chơi. Chơi, cả ngày liền biết chơi, cũng không nhìn xem hiện tại bao lớn rồi, 4 cái hoa đều chạy đầy đất được. Không, thói quen tính mà muốn nói ra răn dạy nói. Đang xem thấy một bên cầm khăn tay ở giúp nàng sát miệng Hoàng Phủ Liên. Kiều phu nhân bất luận cái gì nói đều nói không nên lời ân, quên mất này nữ nhi không cần phải xen. Vào, ni ma, nếu là Kiều Lan có thể như vậy mãi cho đến lão nói. Ân, này phúc khí, làm mẹ ruột nàng đều có chút hâm mộ, hừ, Kiều phu nhân hừ lạnh một tiếng. Quăng ngã tay áo liền đi, Kiều Cần đối với nhà mình cha cùng đại tỷ hành lễ. Mới đi theo rời đi, La Lan nói đi chơi. Là thật sự đi chơi, Kiều Du nhìn nhóm người này người liền như vậy đem hắn ném tại nơi này. Trừ bỏ hai cái thị vệ. Toàn bộ sân rốt cuộc nhìn không tới những người khác, không thỏa hiệp, hắn tuyệt đối không thỏa. Hiệp nhưng mà nghĩ đến là rất mỹ, khảo nghiệm hắn cửa thứ nhất tuyệt đối không phải đói khát cùng. Khát nước, mà là tam cấp, đường cảm giác đi lên thời điểm mơ siêu càng nhẫn càng khó chịu. Kiều Lan. Kiều Lan, Kiều Lan, Kiều Du đại thì cũng không gọi, trực tiếp bứt lên giọng nói kêu tên, từ hắn thanh âm càng lúc càng lớn. Càng ngày càng cấp, liền biết, hắn cảm giác là càng ngày càng cường liệt. Kiều công tử, đừng kêu, thế tử gia bọn họ đi ra ngoài, bên trái thị vệ rốt cuộc nghe không nổi nữa. Nhắc nhở nói, đi ra ngoài tương đương vì thế. Này ba chữ đấu đại tự liền ở Kiều Du trong đầu lấy thực bình quân tốc độ chậm rãi thu nhỏ. Phiêu xa, hắn chịu đựng thân thể đau đớn. Nước tiểu ý tra tấn cùng với ho khan giọng nói. Giống lên lâu như vậy. Phải tới rồi như vậy ba chữ, này một cái chớp mắt nháy mắt Kiều Du muốn khóc nhưng mà, hắn biết. Hắn không thể khóc bởi vì vừa khóc, tinh thần liền sẽ thả lòng. Ân, thực dễ dàng tè ra quần, đường đường hầu ra phủ đích công tử. Như thế nào có thể đái trong quần, quá cảm thấy thẹn, vậy ngươi như thế nào không nói sớm. Thị vệ vô tội mà mở miệng, ta cho rằng ngươi biết đến a, bên kia bổ sung một câu. Như vậy mặt trời rực rỡ thiên, không ra đi, đãi ở trong phòng làm cái gì, cái kia, hảo đi, hiện tại cái kia không đàng hoàng đại tỷ là dựa vào. Không thượng, Kiều Du quyết định tự lực cánh sinh, hai vị đại ca, có thể hay không trước phóng ta xuống dưới, ta tưởng như xí, thanh âm rất là chân thành, thái độ phi thường hữu hảo, nhưng mà không thể, hai vị thị vệ cự tuyệt đến thập phần dứt khoát Kiều. Du còn chuẩn bị mở miệng, lại câu một câu, nói lời hay, kết quả, bị thị vệ cấp đánh gãy, ngươi đừng uổng phí công phu. Không có đại tướng quân mệnh lệnh, chúng ta là không có khả năng thả ngươi xuống dưới, thị vệ một câu liền ngăn chặn hắn sở hữu. Nói, Kiều Du trầm mặc một hồi lâu, thật sự có chút không nín được, vậy các ngươi đại tướng quân đâu? Đương nhiên là đi theo Kiều Thế Tử bọn họ đi ra ngoài chơi, Kiều Du tự đóng, kế tiếp, hắn rốt cuộc. Cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Chờ a chờ, thiên rốt cuộc đen, Kiều Du tiếp tục chờ a chờ. Nghẹn a nghẹn, thẳng đến trăng lên giữa trời. Thụy Vương Phủ vẫn là một mảnh yên tĩnh, lấy hắn hiểu biết. Lúc này... Đại tỷ bọn họ hẳn là đã trở lại a, do hỏi một tiếng, được đến một câu tướng quân bọn họ đã nghỉ. Tạ mơ siêu cho nên, đại tỷ là nghiêm túc, thật chuẩn bị đem chính mình treo lên 5 ngày, quá độc ác. Đi, hắn còn có phải hay không hắn thân đệ đệ a ô ô, rõ ràng đối nhị tỷ đều như vậy hào. Vì cái gì như vậy bất công? Ngày hôm sau sớm thành, sớm đã không nín được, đái trong quần lại bị làm khô có vị thanh niên. Kiều Du đồng chí tử trải qua việc này sao? Ra mặt thế nhưng dày không ít, ở như vậy treo dưới tình huống, còn có thể ngủ ra vẻ mặt thơm ngọt, không thể không nói, hắn thích ứng lực vẫn là rất cường đại, La Lan nói 5 ngày. Liền không có lại quản, trừ phi hắn bản thân trước từ bỏ cho nên làm cái gì? Vẫn là tiếp theo làm cái gì? Như là đem chuyện này quên mất giống nhau, nàng có thể quên, Kiều phu nhân quên không được a kia. Chính là nàng thân nhi tử, buổi chiều thời điểm, rốt cuộc nhịn không được, lại chạy qua đi, thấy nhi tử trong nháy mắt kia, nước mắt liền chảy xuống dưới. Này đến nhiều bị tội a, Du Nhi a, nếu không liền thôi bỏ đi, nương về sau nhất định cho ngươi tìm một cái càng tốt, không cần, Kiều Du lắc đầu, hắn cảm giác. Hiện tại đã không phải hắn muốn hay không cưới tứ công chúa sự tình, mà là phía trước bị như vậy nhiều tội, bị roi trừ, chịu đói, đái trong quần, nếu là hiện tại thỏa hiệp, thì hắn tội không phải nhận không sao. Tuyệt đối không thể làm đại tỷ khinh thường, hắn khẳng định có thể kiên trì, vừa mới như vậy. Nghĩ, bụng liền thầm thì mà kêu lên, ngày hôm qua hắn cho rằng. Trên thế giới khổ sở nhất sự tình chính là nghẹn nước tiểu. Nhưng hiện tại, hắn đã biết, so nghẹn nước tiểu càng khó chịu chính là cơ khát, Kiều phu nhân khuyên hồi lâu. Vô dụng chỉ phải yên lặng chảy nước mắt trở về, trên thực tế. Nhìn nàng bóng dáng, Kiều Du tại nội tâm không tiếng động mà hò hét, nương, đừng khóc a, ngẫm lại biện pháp a, nếu không, lại khuyên nhiều trong chốc lát. Nói không chừng hắn liền từ bỏ đâu. Nửa đường thượng Kiều phu nhân nghĩ như vậy đi xuống không được. Lấy nàng nhiều năm như vậy cùng Kiều Lan đấu tranh kinh nghiệm xem. Trên đời này trừ bỏ Kiều Vân, liền không có người có thể ngoan cố đến quá Kiều Lan, lại như vậy đi xuống, nàng sợ 5 ngày qua đi. nhà mình nhi tử liền biến thành thịt người là mơ siêu, vì thế, đi vòng đi Kiều Sán trong phủ, đem sự tình nói một lần, đệ muội ý tứ đâu? Kiều Sán nhíu mày, đại ca, ta cũng không biết, Kiều Sán có thể lý giải, nữ nhân sao, giống nhau ở nhi nữ sự tình thượng đều sách không rõ. Trầm khuôn mặt, nghĩ nghĩ, đệ muội yên tâm, ta thu thập một chút, liền đi Thụy Vương phủ, sẽ khuyên Du Nhi từ bỏ. Kiều phu nhân trong lòng hơi hơi có chút giật mình, nàng cho rằng đại ca sẽ khuyên Kiều Lan, rốt cuộc nàng xuống tay cũng quá độc ác, đệ muội. Ngươi hẳn là may mắn Kiều Du là Kiều Lan thân đệ đệ. Nếu không, hừ, lúc này còn có hay không mệnh đứng đều huyền, nói xong. Liền đi vào nội viện, thay đổi một bộ quần áo, trực tiếp đi Thụy Vương phủ, nghĩ sắc mặt không tốt lắm Kiều Sán, Kiều phu nhân sợ xảy ra chuyện. Cũng theo qua đi, đại bá, so với không đáng tin cậy thân cha. Kiều Du đối Kiều Sán là đánh trong lòng tôn kính. Ở trong mắt hắn, cho dù không lo hắn là thân cha, kia cũng là nửa cái cha, mà Kiều Du, đối hắn nói giống nhau đều là nghe, chỉ tiếc lúc này đây. Kiều Sán cũng không có giảng đạo lý, mà là cầm làm hạ nhân chuẩn bị roi. Đối với Kiều Du chính là một đốn mãnh trù, sau đó Kiều Du càng thêm chật vật thương càng thêm. Thương, một viên kiên định hơi mang phản nghịch tâm. Cũng bởi vì đại bá hành vi mà bị thương, song trọng đả kích Kiều Du cảm giác có chút thừa nhận không? Tới, vì cái gì? Nước mắt đều chảy xuống dưới, vì cái gì? Người cái này ngu xuẩn, Kiều Sán thanh âm không lớn. Lại chứa đầy tức giận, có hay không trường đầu óc à? Tư công chúa có hay không nói cho ngươi? Hoàng thượng muốn nàng xa gả. Kiều Du gật đầu, kia nàng có cùng ngươi nói nguyên nhân sao? Nàng nói nàng không được sủng, Kiều Du nhỏ giọng mà trả lời, nàng nói ngươi liền tin y Kiều Sán. Lại là một roi tử chiều qua đi, nàng lại không được sủng, cũng là hoàng thượng thân khuê nữ. Hơi chút ngẫm lại liền biết, nếu không phải nàng phạm vào đại sai, lại sao có thể làm nàng xa gả? Ngươi cho rằng xa gả là trừng phạt sao? Đó là bảo vệ tốt không tốt. Kiều Du trầm mặc, đầu óc có chút phản ứng không kịp, vậy ngươi biết? Ngươi đại tỷ vì cái gì vừa nghe ngươi tưởng cưới tứ công chúa? Liền đem ngươi hướng chết chiều sao? Kiều Du lắc đầu, đại tỷ ý tưởng, phỏng trường quỷ đều đoán không ra tới, lần trước kinh mã sự tình. Chính là tứ công chúa bút tích. Kiều Sán mở miệng nói. Việc này, hoàng thượng tuy rằng không có nói rõ. Nhưng từ tam hoàng tử cha kia chuyện không giải quyết được gì. Là có thể đoán được là cùng trong cung có quan hệ. Chẳng sợ cùng tứ công chúa xa gả cách thật dài một đoạn thời gian. Bất quá có đầu óc người. Đều có thể đem hai việc liên hệ ở bên nhau. Nói là xa gả, liền cùng xung quân không thể nghi ngờ. Lại tưởng trở lại kinh thành đó là không có khả năng, hoàng thượng đối với nữ nhi. Luôn luôn đều là sủng ái, trừ phi đụng chạm nghịch lân, cho nên, Kiều Sán không khó đoán ra. Kinh mã sự tình cùng tứ công chúa có quan hệ, đương nhiên, hắn còn có mặt khác tin tức con đường tới. Bằng chứng hắn suy đoán, hoàng đế hôm trước buổi tối tới một chuyến Thụy Vương phủ. Thời gian kia điểm, khẳng định là đã xảy ra chuyện quan trọng, ngày hôm sau, thân chất nhi liền chạy đến nơi đây tới nói. Muốn cưới tứ công chúa Kiều Lan cái này chất nữ tuy rằng độc đáo một ít. Nhưng đối thân nhân như thế không lưu tình, vẫn là lần đầu tiên. Cho nên, hắn phỏng đoán, chất nữ cũng biết việc này, không có khả năng, nghe được lời này. Kiều Du theo bản năng mà phản bác, Kiều phu nhân mặt cũng trắng, nếu là chuyện khác còn thôi. Nhưng tứ công chúa phải đối nhà mình nữ nhi cùng cháu ngoại ngoại tôn nữ động thủ nói, như vậy. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không mềm lòng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu là thật sự cưới tứ công chúa vào cửa, lấy thân phận của nàng, hơn nữa Kiều Du này không đầu óc, nàng cùng Cẩn Nhi nói không chừng ngày nào đó liền không thể hiểu được đã chết. Kiều Sán trầm khuôn. Mặt nhìn hắn, cũng không nói lời nào, tùy ý Kiều Du bản thân tưởng, vì cái gì sẽ hại đại thịt Kiều Du. Trong lòng lập tức liền có đáp án, bởi vì Đại Tỷ Hoài chính là Hoàng Phủ Gia Cốt nhục, đến nỗi vì cái gì yếu hại Hoàng Phủ Gia Cốt. Nhục Kiều Du không dám tiếp tục tưởng đi xuống, còn muốn cưới sao? Kiều Sán liền như vậy xách theo roi đứng non nửa cái canh giờ. Lúc này mới mở miệng hỏi, đại bá, ta sai rồi, cưới cái giá mơ siêu Kiều Du lại không phải thật sự ngốc. Hắn sẽ hoài nghi Dương Dục Vĩ nói, lại không cảm thấy đại bá sẽ lừa hắn, chỉ cần tin một chút, lại mang theo nghi hoặc tâm, trở về cân nhắc chuyện khác, lỗ hổng chính là một đống lớn, tỉ như nói. Hắn cùng tứ công chúa ban đầu tương ngộ, còn có đối phương theo như lời nói. Cùng với đối hắn hiểu biết từ từ, hắn ban đầu cho rằng chi kỷ, hoặc là chỉ là nhân gia đã sớm thiết. Kế tốt bẫy dập, biết sai rồi liền hảo, Kiều Sán thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau, xách theo roi liền chạy lấy người, từ từ. Đại bá, ta biết sai rồi, nhưng mà, đại bá bóng dáng nửa điểm đều không có dừng lại, chẳng lẽ không nên phóng. Hắn xuống dưới sao? Kiều phu nhân nhìn thoáng qua nhi tử, đồng dạng trầm mặc mà rời đi, tại sao lại như vậy? Không nghĩ lại bị treo, tư công chúa đều không cưới, hắn lại kiên trì còn có cái gì ý nghĩa? Hai vị đại ca, ta biết sai rồi, có thể phóng ta xuống dưới sao? Không thể, như cũ là như vậy vô tình trả lời, cũng may, mặt sau còn có một câu, chờ tướng quân trở về. Ta sẽ bẩm báo, nhưng mà, bẩm báo kết quả là chúc mừng ngươi. Kiều công tử, thế tử nói, ngươi nếu biết sai rồi. Như vậy, ngươi liền vì ngươi chính mình tranh thủ tới rồi uống nước phúc lợi, từ từ, đây là có ý tứ gì? Ta còn muốn tiếp tục treo. Đối, La Lan nói phải cho hắn cái khắc sâu giáo huấn. Sao có thể nửa đường liền từ bỏ, nói 5 ngày. Nhất định phải đến điếu đủ 5 ngày, có nước uống. Liền không chết được người, 5 ngày sau khi kết thúc. Kiều Du cả người đều trở nên trầm ổn không ít, không hề giống như trước như vậy. Động bất động liền quăng ngã đồ vật, phát giận, đến nỗi tư công chúa. Hắn không còn có nhắc tới quá tư công chúa sẽ như thế nào. La Lan cũng không quan tâm một siêu nàng thân là ăn chơi trác táng. Này cũng không phải nàng nên nhọc lòng sự tình, bất quá, nàng rõ ràng. Nếu việc này Hoàng Phủ Liên đều đã biết, hơn nữa đối phương còn tính toán lần thứ hai ra tay khi. Nàng chính là muốn xa gả đều không thể, nhưng thật ra Kiều Cẩn, thật đúng là chính là ở dựa theo nàng. Ý tưởng ở sinh hoạt mua một chỗ nhà cửa, so ra kém hầu phủ, nhưng cũng không nhỏ, thích hoa mai. Liền đem trong nhà tái đầy hoa mai, La Lan không nghĩ tới. Thậm chí là Kiều Cẩn bản thân đều không có nghĩ đến, nàng thiên phú thế nhưng ở ủ rượu phương. Diện, cả đời chưa gả, Lam Nhan chi kỷ nhưng thật ra không ít, thậm chí có như vậy vài vị vì nàng chung thân không cưới, đương nhiên, này cũng làm cho nàng bị rất nhiều người thoá mạ ân, thậm chí ở nàng sau khi chết. Các loại truyền kỳ thoại bản đều chậm rãi xông ra theo tâm cảnh nhật tử trống trải. Nàng nghe những lời này đó, cũng chính là cười cười, đến nỗi không thành hôn những cái đó chi kỷ. Ha ha, có lẽ đối nàng là có vài phần thích, nhưng chung thân không cưới, tuyệt đối không phải vì nàng, hảo đi, xem ở là bằng hữu phân thượng. Nàng bối này nồi nấu Kiều Cẩn chết thời điểm mơ siêu là ở một mảnh hoa mai trong rừng. Nhìn bay tán loạn hoa mai, cười nhắm mắt lại, mà nàng phía sau sự, cũng không có an bài, đôi mắt một bế, lại vô tri giác, đâu thèm mặt khác này so người khác nhiều ra tới cả đời. Nàng không cô phụ liền đủ rồi, La Lan cả đời này đều là ăn chơi trác táng. Thậm chí đến già rồi đều không có ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng thật ra Hoàng Phủ Liên thập phần ham. Thích điểm tô cho đẹp hắn cùng Kiều Lan chi gian quan hệ thậm chí già rồi về sau. Còn chuyên môn tỉnh đại tề văn nhân đại gia chuyên môn vì hắn cùng Kiều Lan lập thư. Chuyên môn viết hai người chi gian rung động đến tâm can câu chuyện tình yêu, sự thật lại là. Bên trong tốt sự tình đều là hắn bịa đặt chẳng sợ có thiếu bộ phận có thể nhìn ra tới là bọn họ giấu. V. vết, nhưng cũng bị điểm tô cho đẹp hoàn toàn thay đổi, ở trong sách Kiều Lan là cái du hí nhân gian rồi. Lại trí tuệ hơn người, thiện lương ôn nhu kỳ nữ tử, mà hắn còn lại là văn võ song toàn. Anh tuấn tiêu sái si tình đại tướng quân, bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Tình yêu cảm động đất trời, chỉ là bởi vì không muốn tiếp thu thế tục trói buộc, mới không có thành hôn. Cho dù là như thế này, bọn họ như cũ là yêu nhau cả đời. Tường đỡ đến lão tấm tác bên trong còn có rất nhiều khiển từ dùng câu buồn nôn thật sự cố tình vẫn. Là Hoàng Phủ Liên cố ý dặn dò lập thư người không thể sửa đổi bộ phận, sự thật lại là cả đời này. Hoàng Phủ Liên mỗi năm đều sẽ cầu hôn 10 rất nhiều lần. Mỗi lần được đến đều là không chút do dự cự tuyệt. Sau lại hắn cũng liền hết hy vọng, nhưng như cũ sẽ nói. Này giống như trở thành hắn thói quen giống nhau, bốn cái hài tử, trừ bỏ tiểu tứ bảo. Là kiên định mà họ Kiều ở ngoài. Mặt khác ba vị, đều có hai cái họ, một cái tên, theo bọn họ cao hứng, chứng kiến hài tử trưởng thành đại tây trọng thần nhóm. Bao gồm hoàng đế, đều lo lắng sốt ruột, ở một đám ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng giáo dưỡng hạ. Bốn vị không phụ sự mong đợi của mọi người dưỡng thành ra mặt dày. Không có hại, chơi xấu, hố khởi người không nháy mắt. Tức chết người đi được cũng không đền mạng từ từ lệnh người lo lắng đại tế tương lai tân ăn chơi. Trác táng tính cách, đương nhiên, này ở thế hệ trước ăn chơi trác táng xem ra. Đó chính là ưu điểm mơ siêu chờ đến bốn người 20 tuổi thời điểm mơ siêu biên cảnh tái khởi chiến. Sự khi, bọn họ mới phát hiện, chiến thần di truyền là cỡ nào cường đại, bốn huynh muội nắm giữ ấn soái, trò chơi giống nhau bắt đầu. Chơi đùa giống nhau quá trình, hài kịch làm kết quả, lại rốt cuộc tìm không thấy so này càng lệnh người vừa ý cho giỏi hơn thầy, nói chính là này bốn. Vị, đại tề danh giới, bọn họ chỉ dùng 5 năm thời gian, liền hướng phía nam, phía đông, phía tây mở rộng không ngừng gấp đôi, đem kế thừa ngôi vị hoàng đế tam hoàng tử mừng rỡ. Cả ngày đều cười tủm tỉm mà thoái vị lão hoàng đế trực tiếp liền đi theo một đám ăn chơi trác. Táng hỗn nhật từ, không đến nửa năm, hắn liền cảm giác, trước kia đương hoàng đế bản thân thật là quá ngốc, nhìn vừa mới trở vị, khí phách hăng hái nhi tử, ân, vẫn là quyết định không nói cho hắn. So với hoàng đế, tựa hồ ăn chơi trác táng sinh hoạt càng thích ý một ít là Lan chết thời điểm mơ siêu Hoàng Phủ Liên. Bắt lấy tay nàng hỏi nàng, Lan Lan, chúng ta thành thân đi. Không cần, La Lan không chút do dự cự tuyệt, Hoàng Phủ Liên lại không ngoài ý muốn, chết ra gì đó. Hắn đã tiễn đi hảo chút đồng bọn, cũng không phải không có người ở trước khi chết để yêu cầu. Trên cơ bản đều là bị cự tuyệt thỏa mãn di nguyện, không, tại đây nhóm người trong mắt. Là không tồn tại, ai còn không phải muốn chết. Dựa vào cái gì vãn chết liền phải thỏa mãn sớm chết yêu cầu, Hoàng Phủ Liên nguyên nghĩ đảo lại, hào. Đi, vẫn là đồng dạng kết quả ta đi rồi a, La Lan đối với Hoàng Phủ Liên mặt sau bốn cái nhi nữ. Nói, đi hào, bốn người đồng thời nói, La Lan nhìn thoáng qua tiểu tứ bảo. Thấy nàng lắc đầu, sẽ biết nàng ý tứ, nàng không tính toán cùng nàng đi cũng không tính toán lại hồi cái kia không. Gian, chẳng sợ biết rõ, này một đời qua đi, nàng khả năng sẽ quên thần kỳ trải qua, nhưng thì tính sao, như vậy liền khá tốt thân, hoan nghênh trở về ân, trở lại không gian, nhìn Linh, lần này nhân sinh thật là, nhớ lại tới, thật sự liền tất cả đều là cười vui, Linh, về sau nhiều tiếp như vậy nhiệm vụ ta tận lực, sau đó, La Lan tiếp thu cốt truyện rõ ràng ở nàng. Trong trí nhớ như vậy sung sướng nhân sinh, nhưng mà, nguyên lai cốt truyện thế nhưng là ngược luyến tình thâm, dùng một câu tới miêu tả nói, chính là có tình nhân trung thành huynh muội, nam chủ tự nhiên là Dương Dục Vĩ, nữ chủ là Tứ Công. Chúa, nữ chủ là Trọng Sinh, ở nàng trí nhớ, nam chủ cho dù là người sở hữu tiền triều hoàng thất huyết mạch, cuối cùng lại như cũ dựa vào tài hoa. Trở thành đại tề quyền khuynh triều giã trọng thần, cho nên, Trọng Sinh trở về, liền kế hoạch tiếp cận Dương Dục Vĩ, ở hắn nhất thời điểm khó khăn, trợ giúp hắn, cho nàng ấm áp, cốt truyện là nói. Nữ chủ chỉ là muốn mượn sức hắn. Ai biết lâu ngày sinh tình, hai người ban đầu tương ngộ đó là nữ chủ ở Thụy Vương phủ cứu tới trọng. Thương nam chủ, La Lan bừng tỉnh, nguyên lai ở chỗ này liền đã xảy ra thay đổi, ở nàng xem ra. Toàn bộ cốt truyện, nữ chủ đều là ích kỷ. Chẳng sợ dùng đại lượng độ dài miêu tả nàng tâm lý hoạt động, giải thích nàng hành vi, nhưng cũng thay đổi không được nàng lợi dụng những cái đó đối nàng có hảo cảm người. Đạt tới mục đích của chính mình, trung gian chuyện xưa rất là khúc chiết, kiều du là liền nam xứng. Đều không tính là pháo hôi, đối với hầu phủ miêu tả. Chỉ là xuất hiện ở Hoàng Phủ Liên trong trí nhớ, đương nhiên, Hoàng Phủ Liên là thư trung duy nhất. Đối nữ chủ không có hảo cảm người. Cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại, nam chủ cùng nữ chủ trải qua liền càng là cầu huyết hiện. Thực nam chủ ở tạo phản cùng không tạo phản trung gian dối rắm. Nữ chủ cho duy trì, ngoài miệng nói vô luận hắn làm cái dạng gì quyết định. Nàng đều duy trì, nhưng ở nam chủ bên người, ở nàng trong miệng, trong hoàng cung mặt người chính là máu lạnh ma quỷ. Không có một cái người tốt, nhưng mà, nam chủ bởi vì Hoàng Phủ Liên, mà không quyết định không tạo phản, không quan hệ, nữ chủ tuy rằng thất vọng, nhưng như cụ yên lặng mà duy trì, lại đến nam chủ phát hiện thân phận. Yêu nhau người thế nhưng là huynh muội, lại là các loại thống khổ, trung gian còn xen kẽ các loại tốt xấu nam tiểu tam tiểu tứ. Nữ tiểu tam, nữ tiểu tứ ùn ùn không dứt này cũng liền thôi, nữ chủ sở dĩ không được sủng ái. Thế nhưng là bởi vì, nàng mẫu phi chính là năm đó hại chết nam chủ mẹ đẻ Trần Quý Phi. Hơn nữa đem nam chủ ném tới Dương phủ hung thủ, cái này, nam nữ chủ chi gian cách không chỉ là huyết thống, còn có không hòa tan được cừu hận, lại là một phen ngược luyến, cuối cùng kết quả là nữ chủ cùng nam nhị thành hôn, nam chủ thương tâm ẩn lui, xem xong này kết cục La Lan Mặc Ân, nàng xác định thư trung nam chủ. Tuyệt đối không phải nàng nhận thức cái kia Dương Dục Vĩ, dù sao, nàng tương đối thích bị nàng bỏ cái. Kia cốt truyện trọng sinh, ha ha, đối với Kiều Cần tới nói. Kia mới là phúc lợi, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người thường tới nói. Trên cơ bản đều là trói buộc thân, linh mở miệng. Không có ngôi sao, người thư tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga câu chuyện này cũng kết thúc Nga. Du ba, du, hết chương.